Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Cung đấu không bằng chơi mà trược 25. Hắn nhất định yêu thảm nhà quý phi. Ánh mắt hắn thật sự rất đáng thương, Bạch Liên Hoa nhìn hắn đi xa bóng lưng, không khỏi cảm động rơi lệ. Bá bá đánh gãy nàng sắp sửa bắt đầu cảm khái, nói: Trong tư liệu không có hắn cùng nhà quý phi tương quan tin tức. Ý của ngươi là nói, che giấu nhiệm vụ, ngoặc kép, hẳn là, bá bá lớn mật phỏng đoán, nhiệm vụ là họa loạn hậu cung, không bằng ký chủ ngươi nghĩ biện pháp đem hắn làm tới hậu cung đương sai. Sau đó làm cho hắn cấp hoàng đế mang mãn lục mạo. Bạch Liên Hoa không nhìn này kỳ ba đề nghị, xem trên đất vô tội hai gã thủ vệ. Mới dừng nước mắt lại rơi xuống. Ô ô ô, hai người này thế nào như thế đáng thương. Hảo hảo trực ban chiêu ai chọc ai nhưng lại muốn chết oan chết uổng. Bạch Liên Hoa một bên khóc tang, một bên cầm khối tấm ván gỗ xuất ra đào hầm. Phá lệ thuần thục, bá bá rất có cảm khái. Cảm thấy cuối cùng có chút trí chướng ký chủ bộ dáng. Nó nhớ tới còn có chuyện muốn hòa Chu Sa huynh nói. Vừa vặn thừa dịp hiện tại chuồn ra đi, bá bá một đường chạy chậm, đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ quái vấn đề. Nam chính là thế nào trà trộn vào cung? Hơn nữa hắn mặc còn không phải trong cung quần áo. Nhất thời tò mò, bá bá vụng trộm đi theo nam chính mặt sau, thấy hắn lén lút đi cung Nga nhóm nơi. Quãng thời gian này cung Nga nhóm không sai biệt lắm đều nghỉ ngơi. Còn có một hai cái đang làm sống. Nam chính vòng đến giặt quần áo phòng, liền thấy còn có một gã cung nữ đang vội lục. Ngươi, ngươi là loại người nào? Nhìn đến có người, cung nữ không khỏi kinh hô một tiếng. Bá bá càng thêm xem không hiểu phát triển. Này cung nữ không phải là nữ chính Nguyệt Thu sao? Trước mắt còn tại cung nữ giai đoạn phấn đấu. Nam chính thế nào trực tiếp tìm đến đây? Nhưng mà nam chính không phải là đến bắt chuyện. Hắn đúng là không nói hai lời một trưởng đánh chết nữ chính. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thần triển khai? Nam chính được thất tâm phong. Nam chính giết chết nữ chính sau, nhảy lên mái hiên biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Bá bá không có biện pháp tiếp tục theo dõi. Đành phải đi trước tìm Chu Sa huynh thuyết minh tình huống. Chu Sa huynh nghe ngoạn bá bá nói sự tình. Mày ninh ở cùng một chỗ. Nói. Ta đã biết đệ đơn số hiệu đã bị cắt bỏ. Nhưng Bạch Liên Hoa lại còn không có khôi phục. Vấn đề ra ở đâu thật rõ ràng. Nàng gạt người kỹ xảo vẫn là cao như vậy. Đã lừa gạt bá bá chọn đọc tin tức. Cũng đã lừa gạt chính nàng. Nàng không phải là không nhớ được sự tình trước kia. Chỉ là không đồng ý tin tưởng thôi. Không quan hệ, nàng sớm hay muộn có thể nhận bá bá lại đem gặp được nam chính sự tình nói cho Chu Sa huynh. Hắn đúng là tuyệt không kinh ngạc, nói, dự kiến bên trong, hắn rời đi hoàng cung là đi xử lý một chút sự tình, ánh nến minh diệt. Âm tình bất định, ngươi trở về đi, không có bất cứ cái gì vấn đề, ta sẽ giải quyết. Chu Sa huynh xoay người trở về nội điện. Nhường bá bá hồi Bạch Liên Hoa bên người đợi, bá bá càng nghi hoặc, luôn cảm thấy có cái gì đại sự tình muốn phát sinh. Nhìn nhìn lại này không tốt ký chủ. Cả ngày trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, thế này mới bao lâu công phu, nàng lại ở làm cái gì loạn thất bát tao gì đó. Bạch Liên Hoa bị giam cầm thật sự nhàm chán, rõ ràng quản gia cụ cấp bổ, tước thành nhất tiểu khối mộc bài, mặt trên khắc thượng bất đồng tự hoặc là đồ án. Ký chủ, ngươi đang làm gì vậy? Chơi mạt chược. Bạch Liên Hoa một bên trả lời, một bên cấp bản thân nổi lên trang. Sau đó sờ bài ra bài, ra hoàn sau lại thay đổi vị trí, sờ bài ra bài, lấy này loại suy tha một vòng hoàn. Ký chủ, ngươi có thể hay không có chút chiến đấu tâm? Quan lãnh cung hẳn là nỗ lực cung đấu đi ra ngoài a. Không nóng này, nữ chính hiện tại không phải là còn chưa có được sủng ái sao? Ngoặc kép, nữ chính đâu chỉ còn chưa có được sủng ái a, đều đã chết tốt sao? Hết chương.